ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, chương 4, cái này thật sự là quá âm hiểm. Chiêu tặc a, Trần Khuynh Địch vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Lăng Không Thiếu một phiến đại môn bế quan mật thất, vội vàng đi nhanh vào trong mật thất, khẩn trương nhìn một chút gian phòng, cuối cùng chạy đến bản thân bình thường tĩnh tọa bồ đoàn. Sau đó, từ dưới bồ đoàn lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ giới tử đại. Nhìn thấy giới tử đại về sau, Trần Khuynh Địch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đây chính là bản thân tỉ mỉ cất giữ bảo bối. Không có ném liền tốt. Dù sao Trần Khuynh Địch hiện tại tu luyện trượng lục kim thân cùng long tượng bàn nhược công. Hắn cũng không có quên hệ thống cảnh cáo. Hắn bây giờ là không thể gần nữ sắc. Nếu không thể gần nữ sắc, vậy cũng chỉ có thể từ trên phương diện khác nghĩ biện pháp. Mà phần này giới tử đại bên trong bảo bối chính là Trần Khuynh Địch dùng tới giải quyết vấn đề đồ vật, phải chuyển sang nơi khác ẩn nấp rồi. Gặp quỷ vì sao trong phủ thành chủ thế mà đều có thể bị trộm a? Trần Khuynh Địch cẩn thận từng ly từng tí đem giới tử đại thu hồi. Sau đó nhíu mày, lộ ra mấy phần vẻ bất mãn. Dù sao nơi này chính là thanh đế thành quyền lực trung tâm, còn có bản thân như vậy một vị một phương chấn cương đến tọa chấn, từ đâu tới đạo trích lại còn dám ở loại địa phương này ăn trộm? Đây quả thực là không đem bản thân để vào mắt, không đem triều đình để vào mắt, không đem Thuần Dương cung để vào mắt. Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy? Gọi tới mấy vị nữ bộc, để bọn hắn tra rõ toàn bộ người của phủ thành chủ động tĩnh về sau. Trần Khuynh Địch rời đi mật thất, bế quan mật thất trở thành cái dạng này, rõ ràng là không thể dùng. Được rồi, liền dứt khoát về thư phòng tốt rồi. Dù sao bế quan mà nói ở nơi nào cũng không để ý, ở trải qua Nam Man xâm lấn về sau, Trần Khuynh Địch thực lực không hề nghi ngờ có tăng cường nhanh chóng. Ở trong đó có hệ thống ban thưởng, cũng có thanh đế thành đại tế, còn có cường địch vây quanh nguyên nhân. Hơn nữa thiếu lâm đại hoàn đan hiệu quả. Bây giờ Trần Khuynh Địch đã đối cảnh giới tiếp theo, cũng chính là phản hư hợp đạo cảnh. Có một chút cảm ngộ, hợp đạo tôn giả. Trong thư phòng, Trần Khuynh Địch khá là buồn rầu thấp giọng thì thào. Bởi vì, vẫn là bản thân cảnh giới. Mặc dù mình tu vi tiến bộ bất mãn, nhưng nhân vật chính tiến bộ là càng thêm tấn mãnh. Bản thân trước mấy ngày nhìn thấy Dương Trùng thời điểm, phát hiện nàng toàn thân cao thấp tinh khí tràn đầy, đoán chừng không được bao lâu đều có thể bắn vọt tiên thiên cảnh giới. Ta thiên, nàng mới mấy tuổi a? Lúc này mới qua bao lâu? Đáng sợ hơn là ở cảnh giới tăng trưởng phi tốc tình huống phía dưới, bất kể là Dương Trùng vẫn là Trần Tiêm Tiêm, cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đây mới là để cho Trần Khuynh Địch đáng lo. Cứ theo đà này, nếu như mình lại không đột phá, đoán chừng đợi các nàng đạt tới luyện khí hóa thần cảnh giới về sau, liền có thể cùng mình giao thủ. Gặp quỷ, liền không có cái gì có thể khiến cho ta nhanh lên phương pháp đột phá sao? Tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ nếu là có thể đem bản thân thể chất từ cửu dương chi thể tiến hóa đến thuần dương chi thể, cái kia hẳn là có thể thuận lý thành chương đột phá đến hợp đạo cảnh giới. A, nói dễ nghe, đối với hệ thống đề nghị, Trần Khuynh Địch chỉ là miệt thị cười một tiếng. Thuần dương chi thể ở đâu là tốt như vậy lên cấp? Đối với mình tiên thiên thể chất, Trần Khuynh Địch đương nhiên cũng là có chỗ điều tra, mà căn cứ điều tra của hắn, nếu như hắn muốn đem thể chất của mình tiến hóa đến thuần dương chi thể, cái kia chỉ có hai loại phương pháp, một loại tự nhiên là tìm tới một cái thuần dương chi thể, sau đó chiếm lấy thiên phú của nàng, mà đổi thành một loại, chính là tìm kiếm được trong truyền thuyết Thái Dương tinh tủy, đem luyện hóa về sau tăng lên thể chất, Loại phương pháp thứ nhất Trần Khuynh Địch là tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc. Mà loại phương pháp thứ hai, gặp quỷ, Thái Dương Tinh Tủy đã sớm ở trung thổ đại thế giới tuyệt tích. Ở đâu là dễ tìm như vậy? Ấy, tiền đồ đáng lo a. Dựa vào thư phòng ghế nằm, Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài. Mà đúng lúc này, đột nhiên có gõ gõ cửa lớn của thư phòng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền đi đến. Đại ca ca, nhìn thấy người tới về sau, Trần Khuynh Địch vội vàng đứng lên. A, là Dương Trùng a, thế nào? Chẳng lẽ nói là muốn đột phá? Cần hộ pháp lời nói ta cũng có thể giúp một tay. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên đi đến bên cạnh mình. Nhón lên bằng mũi chân Dương Trùng. Đối phương không biết vì sao. Một bên hướng về bên cạnh hắn dựa vào. Một bên nhón lên bằng mũi chân. Tựa hồ là muốn đem đầu tựa ở trên bả vai mình. Nhưng lại bởi vì thân cao nguyên nhân làm sao nhón chân đều không với tới. Ngô, không nghĩ tới còn có loại này bẫy dập tồn tại. Phát hiện mình bất kể thế nào đi nhón chân, đều không với tới Trần Khuynh Địch bả vai về sau. Dương Trùng không cam lòng phát ra rên rỉ. Dương Trùng, đã xảy ra chuyện gì? Trần Khuynh Địch hoảng sợ nhìn xem dạng này Dương Trùng. Chẳng lẽ nói tẩu hỏa nhập ma? Không thể nào, cùng Trần Tiêm Tiêm không giống nhau. Dương Trùng thế nhưng là bản thân 5 năm về sau có thể thành công sống sót căn bản tăng vọt một trong. Sao có thể cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma? Ngô, Dương Trùng đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi. Tựa hồ đặt xuống quyết tâm đồng dạng, từ giới tử đại bên trong lấy ra một quyển tập tranh. Đại ca ca, chúng ta cùng đi đọc sách a. Ân, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Dương Trùng đưa tới tập tranh. Sau đó kém chút không dọa gần chết, bởi vì sách trang bìa nên nói như thế nào đây? Cùng mình trước đó giấu ở bế quan mật thất bên trong chân bảo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cùng nói là tập tranh, không bằng nói là hoàng sách. Vì sao lại có loại sách này? Ách, bởi vì Tiêm Tiêm tỷ nói loại sách này có thể khiến cho đại ca ca hồi tưởng lại nam nhân chỗ tốt. Ha ha, Trần Khuynh Địch hoảng sợ nghĩ đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới có thể để Trần Tiêm Tiêm để Dương Trùng cầm loại sách này đến cùng mình nói như vậy. Cái này cũng chính là mình, nếu là đổi người khác, nói không chừng liền trực tiếp sao sao đại phát, mời Dương Trùng cùng đi xem cá vàng. Ân, chờ, Trần Khuynh Địch thần sắc đọng lại, đúng a, nói không chừng đây chính là Trần Tiêm Tiêm mục đích. Nói như vậy, mình bây giờ chủ tu công pháp chính là Trượng Lục Kim Thân cùng Long Tượng Bàn Nhược Công. Mà hai môn công pháp này Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm cũng có đang tu luyện. Nói như vậy, Trần Tiêm Tiêm cũng hẳn là biết rõ Phật môn võ công không thể phá đồng tử thân cấm kỵ. Cho nên hắn mới có thể để Dương Trùng tới chỗ mình. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch trong đầu linh quang chợt hiện. Lập tức liền biết, Trần Tiêm Tiêm đây là biết mình nhược điểm lớn nhất. Muốn dựa vào sắc dụ bản thân. Sau đó để cho mình phá công, từ đó không đánh mà thắng tiêu diệt bản thân a. Hơn nữa nàng còn xảo diệu vận dụng cùng Dương Trùng quan hệ, để Dương Trùng ở không biết chuyện tình huống phía dưới đến sắc dụ bản thân. Bản thân nếu là thật sao sao đại phát, cuối cùng nhất định sẽ cùng Dương Trùng kết thù, thật vất vả bồi dưỡng quan hệ cũng sẽ bởi vậy vỡ tan. Đến lúc đó đối mặt hai vị nhân vật chính, công pháp bị phá bản thân, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm hiểm, cái này thật sự là quá âm hiểm a. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cả khuôn mặt đều bị khí xanh, mà Dương Trùng thì là có chút thấp thỏm nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đại ca ca, ngươi không muốn sao? Ta làm sao có thể nguyện ý nha? Ngô ếch. Chẳng lẽ nói đại ca ca, đối loại sách này không hứng thú, Đương nhiên không có, Trần Khuynh Địch nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đùa cái gì, loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục